and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 246, Huy Huy ưa thích chính là người nào? Tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem đang ở tung bay trở về Nguyên Ân Huy Huy, hắn lúc nào có người thích rồi. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình cái này đội trưởng có điểm không hợp cách a. Huy Huy có yêu mến cô nương, chính mình vậy mà cũng không biết a. Đàm Tiểu Đao cười hắc hắc nói, Huy Huy giấu rất sâu a. Lão đại, hắn ưa thích chính là người nào ngươi biết không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, ta cũng không biết a. Đàm Tiểu Đao cười quái dị nói, lão đại, ta cũng không phải gây sự mà người. Ta không biết ngươi cái gì tính tình, nhưng trọng yếu như vậy sự tình hắn đều không nói cho ngươi, ta nếu là ngươi ta có thể nhịn không được. Lam Hiên Vũ cười mắng, ngươi còn không phải gây sự mà người. Ngươi còn muốn làm sao gây sự đây? Ngươi cho ta an tĩnh chút. Hảo đắt. Đàm Tiểu Đao lập tức im miệng, còn tại ngoài miệng làm một cái kéo kéo thừng động tác. Nguyên Ân Huy Huy bên người sát bên chính là Tiền Lỗi, nhìn xem đối diện trở về Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi một mặt bát quái mà nói, Huy Huy, ngươi tiểu tử thúi này có khả năng a? Lúc nào có người thích rồi? Thầm mến có đúng hay không? Vẫn là tương tư đơn phương. Nguyên Ân Huy Huy mặt đỏ lên, có chút ngạo kiều ngẩng đầu lên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, không nói cho liền không nói cho. Ngược lại chờ một lúc ngươi cũng muốn thổ lộ. Ca ca đi. Vừa nói, dưới chân hắn lá sen hoạt động, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Muốn nói thích khoe khoang, Tiền Lỗi tại bọn hắn 7 người bên trong tuyệt đối là số 1, lúc này cũng không ngoại lệ. Nương theo lấy thân hình vọt tới trước, trên thân kim quang tăng vọt. Toàn thân bộ lông màu vàng óng bắn ra, mạnh mẽ huyết mạch khí tức bắn ra. Trong nháy mắt, hắn liền đã biến thành thân cao vượt qua 15 mét to lớn hoàng kim bỉ mông. Cứng cáp thon dài hai tay tại thân thể hai bên tránh ra, từng sợi lưỡi dao theo chỗ đầu ngón tay bắn lên. Cái kia mỗi một đạo lưỡi dao đều có tới dài 1 mét, rộng nửa mét, phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể xé rách. Khí thế kinh khủng kéo dài tăng vọt. Từ trên người hắn, phảng phất có một đạo kim sắc khí huyết cột sáng phóng lên tận trời giống như. Cường thế vô cùng khí tức quả thực là đem trước ra sân qua tất cả mọi người khí thế tất cả đều che giấu đi. Lam Hiên Vũ hai tay che mặt, hắn đều có chút nhìn không được. Cái tên này thật sự là rất thích hiện. Mấu chốt là, hắn hiện tại chỗ cho thấy là trạng thái chiến đấu a. Cái kia tựa hồ muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ. Là tới tham gia ra mắt. Người phía trước chẳng lẽ liền không có khí thế càng mạnh mẽ hơn có khả năng hiện ra sao? Nhưng hôm nay là tới ra mắt đó a. Hơi hiện ra năng lực bản thân cùng tiềm lực là được rồi. Nào có hắn dạng này, vừa lên tới liền võ hồn chân thân đều thả ra. Lam Mộng Cầm hiện tại đặc biệt vui mừng Hải Thần Duyên ra mắt đại hội quy tắc phương diện, nữ sinh là muốn mang theo có mạng che mặt mũ rộng vành. Bằng không nàng hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến đối người nào đó đánh ra tiếng. Này ở đâu ra đồ ngốc? Là tân sinh à? Liền đúng à? Hắn đây là muốn giết người. Đầu óc tối dạ đi đây là... Còn không bằng trước mặt mấy cái kia vừa lên tới liền nói chính mình có người thích đây. Này loại cũng tới tham gia ra mắt đại hội. Không biết người nào đầu óc tú đậu sẽ thích hắn. Tiền Lỗi lúc này còn có chút dương dương đắc ý đây. Một đôi to lớn lợi chảo tại thân thể hai bên bày ra. Một chân mũi chân đặt lên lá sen bên trên. Còn tới cái kim kê độc lập, lớn tiếng nói, ta là Tiền Lỗi. Mới gia nhập nội viện, am hiểu lực lượng, cường công. Còn có mặt khác thần bí năng lực. Bất quá, các vị cũng không cần nhớ thương ta. Ta cũng có người thích. Oa ha ha ha ha. Niên nệ, không sai biệt lắm được. Ngươi là diễn viên à. Thu liễm một chút đi, bằng không thì ta cảm thấy người yêu của ngươi cũng muốn vứt bỏ ngươi. Trịnh Long Giang thật sự là nhìn không được. Lam Hiên Vũ thông minh như vậy một người, làm sao đồng đội là như vậy. Hắn dĩ nhiên nhận biết Tiền Lỗi, cũng bởi vì lúc này Tiền Lỗi chỗ thoát ra khí tức mà kinh ngạc. Có thể hiện tại là ra mắt đại hội khâu à. Tiền Lỗi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Trịnh Long Giang. Lẩm bẩm, học trưởng, ngươi có phải hay không ghen ghét ta anh Tuấn? Ta, Trịnh Long Giang phát hiện, cùng một loại nào đó người không cách nào trao đổi. Tiền Lỗi, trở về đi. Lam Hiên Vũ thanh âm tại Tiền Lỗi bên tai vang lên. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ồ, đối Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi là 100% sẽ chấp hành. Lúc này mới thu liễm tự thân kim quang, chân đạp lá sen, dương dương đắc ý về tới nguyên bản vị trí. Sau đó hắn liền phát hiện, làm lúc hắn trở lại, chung quanh mặt khác vài miếng lá sen đều chủ động kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Tiền Lỗi hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người Nguyên Ân Huy Huy, tình huống như thế nào? Bọn hắn ghen ghét ta. Nguyên Ân Huy Huy khóe miệng co giật, quay đầu đi chỗ khác, đừng nói ngươi biết ta ha. Ngươi làm sao đầu óc tối dạ đến loại trình độ này? Đây là ra mắt đại hội, không phải đe dọa đại hội. Ngươi cho rằng ngươi là Đàm Tiểu Đao sao? Đàm Tiểu Đao đó cũng là tại nói cho đối diện các nữ sinh vì cái gì hắn không thích hợp đại đa số người. Ngươi vừa rồi đó là làm gì? Ngươi là muốn ăn thịt người à? Vẫn là phải tìm lão bà à? Tiền Lỗi xem thường mà nói, nay vừa gặp đã cảm mến Khâu không phải muốn hiện ra bản thân sao? Ta đương nhiên là muốn đem ta thực lực bản thân đều bày ra nha. Ta vừa rồi cái kia kim kê độc lập có đẹp trai hay không? Nguyên Ân Huy Huy tặng hắn một cái, nói, chồng chất à, thật dài tâm đi. Chờ một lúc cái thứ nhất Khâu tất cả mọi người giới thiệu xong chính mình về sau. Đối diện nữ sinh phải căn cứ phán đoán của mình quyết định có hay không giữ lại dưới chân cột đèn. Nếu như không có bất luận cái gì nữ sinh giữ lại cột đèn, vậy liền mang ý nghĩa nên nam sinh bị đào thải. Một phần vạn đến phiên ngươi thời điểm, cột đèn diệt sạch, ngươi cũng không nên thấy ngoài ý muốn. Tiền Lỗi sửng sốt một chút, vì sao lại toàn diệt? Ta còn có Mộng Cầm nha. Nguyên Ân Huy Huy hai tay bụng mặt trà sát, nói, ta nếu là Mộng Cầm, nhất định cho ngươi diệt. Thật sự là gánh không nổi người kia à. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới dạng như vậy, sẽ cho nàng mang đến nhiều ít áp lực. Ta đoán chừng các nữ sinh nhất định đều đang nghĩ, sẽ là dạng gì nữ nhân, mới chọn ngươi thứ ngốc này làm bạn trai. Vừa nghe nói cho Lam Mộng Cầm sẽ mang đến áp lực, Tiền Lỗi lập tức tỉnh táo thêm một chút, nháy nháy mắt, nhớ lại một thoáng chính mình vừa mới dáng vẻ. Không thể nào. Thật sẽ để cho Mộng Cầm khó xử sao? Ta cũng không có làm cái gì à. Ta. Nguyên Ân Huy Huy một mặt thương hại nói, tự cầu phúc đi. Ngược lại Mộng Cầm nếu là cho ngươi tắt đèn trụ ngươi đừng trách nàng. Vậy cũng là ngươi tự tìm. Xuống về sau lại đi khẩn cầu tha thứ đi. Tiền Lỗi khóe miệng co giật một thoáng. Hắn đột nhiên cảm thấy, có chút sợ hãi. Nếu như Lam Mộng Cầm cho hắn tắt đèn trụ, liền mang ý nghĩa bọn hắn coi như về sau tại cùng một chỗ, cũng không chiếm được đến từ Hải Thần Duyên chúc phúc. Chẳng lẽ còn lại tham gia một lần sao? Chính mình này giống như là chơi có chút lớn à. Nhìn xem Tiền Lỗi trầm mặc xuống, Nguyên Ân Huy Huy thấp giọng nói, được rồi. Ngươi cũng đừng hòng quá nhiều. Mộng Cầm cũng là hiểu rất rõ ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người vẫn luôn tại tu luyện. Cũng không có cái gì quá nhiều bày ra chính mình cơ hội. Ngươi cái kia ưa thích thối khoe khoang tính cách ép không được cũng rất bình thường. Ngươi cũng đừng quá phiền muộn. Có muốn không dạng này, ngươi giả vờ trượt chân rơi xuống nước. Trên mặt sẽ đẹp mắt một chút. Phi, ta mới không rơi xuống nước đây. Ta tin tưởng Mộng Cầm. Tiền Lỗi cứng cổ nói. Nguyên Ân Huy Huy nhún vai. Được à, mặc dù ta không coi trọng ngươi. Nhưng làm huynh đệ, ta chỉ có thể chống đỡ ngươi. Coi như là bị đào thải. Ta cũng sẽ không khinh bỉ ngươi. Những người khác giới thiệu chính mình cũng coi là đúng quy đúng củ. Rất nhanh. Cái thứ nhất Khâu vừa gặp đã cảm mến nam sinh tự giới thiệu liền kết thúc. Sam Uy hướng bên người Trịnh Long Giang nói. Long Giang, ngươi chú ý tới không có. Hôm nay đến đây tham gia ra mắt rất nhiều người đều là có cố định mục tiêu. Hoặc là đã lưỡng tình tương duyệt. Trịnh Long Giang gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Tựa như lúc trước như chúng ta. Cầu chúc bọn hắn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, tại Hải Thần Duyên chúc phúc dưới, có thể cùng người yêu của mình dắt tay đến già. Như vậy tiếp đó, trọng yếu một khắc sắp tới. Đây cũng là chúng ta nữ sinh hiện ra quyền lực thời khắc. Dựa theo quy tắc, hiện tại chúng ta nữ sinh đối nam sinh đều đã có sơ bộ hiểu rõ. Chờ một chút sẽ theo vị thứ nhất nam sinh bắt đầu, phàm là đối nó cảm thấy hứng thú nữ sinh, có thể vì đó giữ lại chính mình cột đèn. Không có hứng thú, thì có khả năng diệt đi cột đèn. Mời chúng ta các vị nữ sinh chú ý một chút, này mặc dù là quyền lực của các ngươi, nhưng cũng đồng dạng là hai chiều, là không thể hối hận nha. Nói cách khác, các ngươi cho một tên nam sinh tắt đèn trụ, như vậy, đằng sau liền không thể lại hướng hắn tỏ tình. Đồng dạng. Bị các ngươi diệt đi cột đèn nam sinh, cũng đem lại không có hướng các ngươi thổ lộ cơ hội. Cho nên, ta kiến nghị mọi người, có thể đối lập bảo thủ một chút, lưu thêm lưu cột đèn. Cho lẫn nhau một cái cơ hội. Dạng này cũng có lợi cho các ngươi người tiếp theo Khâu lựa chọn. Cho mọi người một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Tại Sam Úy trong giọng nói, các nam sinh bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đã có được hơn 2 vạn năm lịch sử. Quy tắc mặc dù cũng đang không ngừng điều chỉnh. Nhưng toàn thể phương hướng lại là không có quá nhiều biến hóa. Chủ yếu chính là vì nhường học viện Sử Lai Khắc nội viện các đệ tử có tăng tiến hiểu rõ, tăng tiến tình cảm, thậm chí là dắt tay cùng chung cơ hội. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội từng có qua vô số giải thoại, thành tựu vô số nhân duyên. Mà tại đây ra mắt quá trình bên trong, tương đối mà nói, nữ sinh là chiếm cứ tương đối chủ động vị. Một phút đồng hồ qua rất nhanh, đến phiên đối với các nam sinh tới nói vô cùng thời khắc mấu chốt. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, học trưởng, niên đệ nhóm, ta kỳ thật hết sức muốn biết một thoáng, tại chúng ta hải thần tiên tử nhóm sự chọn trước đó, các ngươi có khẩn trương hay không? Mười mấy cái bạch nhãn lập tức đưa cho hắn. Được à, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Phía dưới, mời mọi người đối với chúng ta số 1 nam sinh Triệu Kiến Thành học trưởng tiến hành lựa chọn. Triệu Kiến Thành biểu lộ lập tức có chút căng cứng, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú đối diện. Đây không phải hắn lần thứ nhất tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội à. Nhiều lần đều không có kết quả gì. Đối diện tia sáng trong nháy mắt bắt đầu ám diệt, các nữ đệ tử lá sen dưới từng đạo đạo quang trụ cấp tốc ảm đạm. Coi như là Trịnh Long Giang, ở thời điểm này cũng không dám trêu chọc. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem các nữ sinh dưới chân cột sáng tình huống. Cuối cùng, làm cột sáng cuối cùng chỉ còn lại có 3 đạo thời điểm, đình chỉ tiếp tục diệt xuống đi. Đang lúc Triệu Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đối diện lại có 2 đạo ánh sáng trụ phốc phốc tịch diệt. Chỉ còn lại có cuối cùng một vệt ánh sáng vẫn như cũ lóe sáng lấy, tỏa ra dưới chân lá sen xanh biếc y nguyên. Thấy cảnh này, Triệu Kiến Thành ánh mắt lại có chút ngốc trệ. Bởi vì, cây còn lại quả to này mảnh lá sen, là sắp hàng tại các nữ sinh tương đối thấp vị trí. Lúc trước theo bọn hắn cái góc độ này có chút thấy không rõ lắm. Lúc này chỉ còn lại có nàng một cái, mới có thể tương đối thấy rõ ràng. Lệnh Triệu Kiến Thành trong lòng chìm xuống chính là, tại cái kia cột sáng phía trên chỗ đứng yên nữ tử, dáng người không cao, nhưng vòng eo tựa hồ còn muốn lớn hơn thân cao, cả người nhìn qua đều tròn vo. Không thể nào, đây là Triệu Kiến Thành trong lòng ý niệm duy nhất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt cũng đều tập trung vào Triệu Kiến Thành cùng vậy còn duy trì cột sáng nữ sinh trên thân. Trịnh Long Giang cùng Sam Úy liếc nhau, đang kinh ngạc đồng thời, biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Sam Úy do dự một chút về sau, mới nói, không nghĩ tới số 1 nam tuyển thủ tại bị lựa chọn thời điểm liền xuất hiện dạng này tình huống đặc biệt. Như vậy, dựa theo quy tắc, nếu như tại vòng thứ nhất, nam sinh chỉ có một tên nữ sinh lựa chọn, bọn hắn sẽ sớm tiến vào cuối cùng khâu. Mời chúng ta số 28 nữ sinh ra khỏi hàng. Đồng thời cũng có thỉnh Triệu Kiến Thành học trưởng. Những nữ sinh khác dồn dập tránh ra một cái thông đạo, thân hình to mọng số 28 nữ sinh dẫm lên dưới chân lá sen, chậm rãi từ trong đám người phiêu đãng mà ra. Đi tới đằng trước, Triệu Kiến Thành biểu lộ thoáng có chút đờ đẫn, khống chế dưới chân lá sen chậm rãi bay ra. Trịnh Long Giang nói, dựa theo quy tắc, nếu như xuất hiện trực tiếp tiến vào cái cuối cùng khâu tình huống. Như vậy, chúng ta hải thần tiên tử đem muốn tiến hành một thoáng tự giới thiệu, đồng thời giảng giải một thoáng tiếng lòng của mình. Cuối cùng do nam học viên làm ra lựa chọn. Hiện tại, số 28 hải thần tiên tử, ngươi có khả năng bắt đầu. Đồng thời, còn muốn hỏi ngươi một thoáng, có nguyện ý hay không xốc lên khăn che mặt của chính mình. Số 28 nữ học viên tầm mắt sáng rực nhìn xem trước mặt Triệu Kiến Thành, nhưng ở mạng che mặt che chắn dưới, Triệu Kiến Thành căn bản là không nhìn thấy dung nhan của nàng. Ta không xốc lên mạng che mặt. Một cái có chút lanh lảnh thanh âm theo dưới khăn che mặt vang lên. Rõ ràng là cố ý biến tiếng. Triệu Kiến Thành, ta không làm tự giới thiệu, cũng không vì ngươi xốc lên mạng che mặt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vừa mới ngươi tại tự giới thiệu lúc nói lời, có thể còn giữ lời. Ngươi mới vừa nói qua, người nào nếu như lựa chọn thứ nhất người, ngươi liền nhất định sẽ lựa chọn nàng, làm bạn quãng đời còn lại. Đây là, bị chiếu tướng à. Không nói trong sân Triệu Kiến Thành, ở đây hết thảy nam sinh, tại đây một cái chớp mắt, đều có loại trong lòng có sự cảm thông cảm giác. Bản thân lúc giới thiệu, thật không thể nói lung tung à. Thật có tuyệt đó à. Vậy mà liền như thế chiếu tướng Triệu Kiến Thành. Hắn làm sao bây giờ? Lựa chọn sao? Theo dáng người nhìn lại, vị này số 28 hải thần tiên tử quả thực là, có thể là, hắn lời lúc trước đã lối ra, mà lại nói vô cùng đầy. Chẳng lẽ nuốt lời phải không? Một khi nuốt lời, không nói tại nội viện có thể hay không bị các nữ sinh tập thể khinh bỉ, về sau hắn cũng lại không thể có thể tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội. Trong lúc nhất thời, liền Trịnh Long Giang đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Triệu Kiến Thành đây là bị nhầm vào a. Tại trong nội viện, Triệu Kiến Thành nhưng thật ra là cái người hiền lành. Trong ngày thường thiện chí giúp người, trừ mình ra tu luyện bên ngoài, cũng không có gì những yêu thích khác. Suốt ngày đều là a a. Ít nhất biểu nhìn trên mặt, tuyệt đối là một cái vô hại lớn tuổi nam thanh niên. Cuối cùng là người nào, sẽ như này nhầm vào hắn a. Trịnh Long Giang vơ vét bụng, cũng nghĩ không ra lúc này đứng tại Triệu Kiến Thành đối diện vị này béo cô nương đến tột cùng là ai. Triệu Kiến Thành có chút đờ đẫn nhìn xem trước mặt số 28 nữ sinh, trong lúc nhất thời biểu lộ quả thực là có chút đặc sắc, đủ loại phức tạp cảm xúc tràn ngập tại trên khuôn mặt. Đúng lúc này, cái kia số 28 nữ sinh mở miệng lần nữa. Thanh âm của nàng nghe rõ ràng có chút chanh chua, làm sao? Không dám sao? Là bởi vì ta quá béo đi. Nếu không dám, đừng nói là ra câu nói như thế kia. đối lời hứa của mình đều không có dũng khí gánh chịu nam nhân, có thể có cái gì đảm đương. Sam Úy nhịn không được nói, có lỗi với quấy rầy một thoáng. Số 28 Hải Thần Tiên Tử, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Tình huống trước mắt kỳ thật đối với Triệu Kiến Thành học trưởng tới nói đúng không công bằng. Bởi vì ngươi đã hoàn toàn biết tư liệu của hắn, mà hắn lại cũng không biết ngươi bất luận cái gì tư liệu. Dưới loại tình huống này sẽ lưỡng lự, chính là nhân chi thường tình. Mắt thấy Triệu Kiến Thành bị bức bách, thân là người chủ trì nàng cũng có chút nhìn không được. Số 28 nữ sinh lạnh lùng nói, lời là chính hắn nói, tại hắn nói cái kia lời nói thời điểm, cũng không có nói liền muốn hiểu rõ tư liệu của chúng ta về sau rồi quyết định. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đính. Nói ra tựa như tát nước ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể thu hồi tới. Cái này, Sam Úy cũng không biết nên khuyên như thế nào nói mới tốt nữa. Triệu Kiến Thành nếu như không có tiếp nhận trước mặt vị này, đối thanh danh của hắn đả kích thật sự là quá lớn. Đừng nói là về sau ra mắt, chỉ sợ tại học viện đều chưa hẳn có thể giữ lại được tới a. Vị này, số 28, là có thâm cừu đại hận gì? Vậy mà đối với hắn ác như vậy. Tốt, Triệu Kiến Thành trên mặt phức tạp biểu lộ dần dần tan biến, trên mặt toát ra một vệt nụ cười khổ sở, ngươi nói đúng. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đính, ta như là đã nói liền muốn nhận, bằng không, chẳng phải là nói không giữ lời sao? Đời ta, kỳ thật vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ, kỳ thật ta vẫn luôn có chút tự ti, đến mức đã từng bỏ qua chính mình lặng lẽ thầm mến nhiều năm nữ hài nhi. Liền thổ lộ dũng khí đều không có. Nếu như hôm nay, ta lại lùi bước, ta đây liền không xứng làm một cái nam nhân. Số 28, cảm ơn ngươi đối ta ưu ái, nếu như ngươi nguyện ý cùng với ta, chân tâm thành ý cùng với ta, như vậy, ta tiếp nhận. Vô luận ngươi là cái dạng gì, ta đều sẽ lấy hết tất cả nỗ lực thử nghiệm đi thích ngươi, cùng ngươi chân chính tại cùng một chỗ. Một người bên ngoài như thế nào cũng không trọng yếu. Nhưng ta tin tưởng, có thể tiến vào Sử Lai Khắc nội viện. Tâm của ngươi nhất định là chính. Ta sẽ thật tốt đối ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý. Như vậy, thỉnh đưa tay cho ta đi. Vừa nói, Triệu Kiến Thành khống chế dưới chân lá sen chậm rãi hướng cái kia số 28 nữ sinh hoạt động mà đi. Tốt không biết nam sinh trong đám là ai quát to một tiếng. Ngay sau đó, một mảnh tiếng khen liên tục vang lên, còn có sục sôi tiếng huýt sáo. Triệu Kiến Thành không có lùi bước, tại đối phương rất có thể cũng không phải là lương bạn tình huống dưới, hắn cũng không có lùi bước, mà là lựa chọn đi dũng cảm đối mặt. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn bảo đảm nhất định sẽ đúng phương tốt, chân tâm thành ý đi thử nghiệm ưa thích đối phương. Hắn tuân thủ hứa hẹn, cũng giữ vững các nam sinh mặt mũi. Hai mảnh lá sen nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, Triệu Kiến Thành tay phải vươn ra, lúc này hắn trong ánh mắt đã là một mảnh thản nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần giải thoát thoải mái. Mắt thấy tay phải của hắn đưa tới trước mặt mình, số 28 nữ sinh lại là hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Xa xa, Trịnh Long Giang ồn ào nói, dựa theo quy tắc, số 28 nữ sinh, hiện tại ngươi đã là Triệu học trưởng người. Ngươi có khả năng lấy xuống chính mình mũ rộng vành mạng che mặt. Số 28 nữ sinh thân thể hơi có chút run rẩy, nhưng nàng nhưng không có nắm chặt Triệu Kiến Thành tay, mà là nâng lên hai tay, bắt lấy trên đầu mình mũ rộng vành rìa. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào. Ngươi cứ như vậy giày xéo chính ngươi sao? Này liền là của ngươi lựa chọn sao? Vừa nói, nàng chậm rãi đem trên đầu mình mũ rộng vành hái xuống. Tất cả mọi người tầm mắt không khỏi đều tập trung hướng khuôn mặt của nàng. Mọi người cũng đều muốn nhìn xem, này đem Triệu Kiến Thành bức bách đến chết sừng, thân hình to mọng nữ học viên đến tột cùng là ai? Đó là một tấm mập phì khuôn mặt, làn da trắng ngần vấn nộn, mặc dù rất mập, nhưng lại khó nén hắn đã từng phong thái, một đôi tròng mắt lớn mà sáng ngời, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Nhìn xem Triệu Kiến Thành tầm mắt u oán phảng phất muốn đưa hắn thôn vệ giống như. Thấy này tờ lạ lẫm mà quen thuộc khuôn mặt, Triệu Kiến Thành cả người cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Ngươi là... Ngươi cái đồ đần độn này à. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói. Số 28 nữ sinh to mọng thân hình vậy mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa như là một cái bị thổi lên khí cầu đột nhiên tiết khí giống như. To mọng dáng người dần dần rút về. Rất nhanh dáng người liền trở nên tinh tế dâng lên. Quần áo trở nên rộng thùng thình, khuôn mặt thon gầy xuống tới, một đôi linh động mắt to, lập tức lộ ra càng thêm xúc động lòng người. Rõ ràng là một vị tương đương xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Nhìn qua 25, 16 tuổi dáng vẻ, một đôi mắt đẹp đang hung tợn nhìn chăm chú trước mặt Triệu Kiến Thành, nước mắt đã không bị khống chế theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Bành bành, Triệu Kiến Thành là thất thanh, dưới chân mềm nhũn, một chân lập tức đạp vào trong hồ nước. Bành bành kinh hô một tiếng. Đuổi vội vươn tay cua tới, bắt lại hắn còn tại duỗi ra trạng thái cứng đờ ở nơi đó tay phải, trong nháy mắt đưa hắn kéo lên. Triệu Kiến Thành lại là đột nhiên kéo một phát, đem nàng kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy. Ngươi, Bành Bành còn muốn nói gì nữa, lại trong nháy mắt cảm nhận được từ trên người Triệu Kiến Thành truyền đến hơi nóng, cũng nhìn thấy cái kia không chịu khống chế chảy xuôi mà xuống nước mắt. Bành Bành, Bành Bành, ta không phải đang nằm mơ sao? Thật chính là ngươi, vậy mà thật chính là ngươi à? Một cái dâng chào nam nhi bảy thước, giờ này khắc này lại khóc như đứa bé con, trong lúc nhất thời, nghĩ muốn lại nói cái gì Bành Bành cũng đã không nói ra miệng. Chỉ có thể là trở tay ôm hắn, hai người ôm nhau mà khóc. Đến lúc này, tất cả mọi người tự nhiên cũng đều nhìn ra được. Hai cái vị này ở giữa là có chuyện xưa. Hết sức hiển nhiên là đã sớm nhận biết, thậm chí là có cảm tình. Hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, bọn hắn lại là dùng phương thức như vậy đoàn tụ, còn náo động lên trước mắt một màn này. Trịnh Long Giang cùng Sam Úy liếc nhau, hai người đều nhìn ra được lẫn nhau ở giữa ánh mắt bên trong kinh ngạc. Lúc trước béo cô nương bọn hắn đoán không ra là ai, nhưng Bành Bành bọn hắn có thể là nhận biết đó à. Vị này chính là nội viện giáo hoa một trong, vẫn luôn là độc thân. Triệu Kiến Thành bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, bề ngoài cũng không có cỡ nào ưu tú. Làm sao lại cùng với Bành Bành rồi? Đây là tình huống gì? Đợi chừng nửa ngày, Trịnh Long Giang mới tằng hắng một cái, nói, hai vị nghe ta một lời. Chúng ta hôm nay là Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, ngày đại hỷ. Vui đến phát khóc chúng ta cũng có chừng có mực hà. Dựa theo quy tắc đến xem, các ngươi đây cũng là tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp. Bất quá, hai vị có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút, các ngươi đây là náo loại nào à? Làm chúng ta tiểu tâm can bịch, bịch. Triệu Kiến Thành cùng Bành Bành lúc này mới ý thức được này còn tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội, hai người vội vàng tách ra. Lau nước mắt trên mặt, nhưng giờ này khắc này, trong mắt của bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có lẫn nhau. Bành Bành đưa tay đập Triệu Kiến Thành một quyền, ngươi không phải là muốn tìm béo cô nương sao? Ngươi đi tìm à? Triệu Kiến Thành một phát bắt được tay của nàng, ta liền muốn ngươi, mặt khác người nào cũng không cần. Lần này ngươi làm sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ai u, cái này hôi chua mùi vị à? Hai vị đủ à? Các ngươi, này còn như thế nhiều độc thân học huynh niên đệ, học tỷ học muội đây. Các ngươi tú ân ái về sau có nhiều thời gian. Ta cảm thấy các ngươi lại không giải thích nói rõ lý do. Ít nhất Triệu Kiến Thành học trưởng có bị quần ẩu nguy hiểm. Triệu Kiến Thành khóe miệng giật một cái, ác hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Long Giang liếc mắt, sau đó mới làm cái chắp tay bốn phía, nói, thật xin lỗi, ảnh hưởng mọi người. Ta cùng Bành Bành tại ngoại viện thời điểm liền là bạn học cùng lớp. Kỳ thật, khi đó ta cũng đã bắt đầu thích nàng. Nhưng ta bộ dáng này, chỗ nào xứng với nàng, chỉ có thể là len lén ưa thích. Ô ô u, thầm mến a. Trịnh Long Giang lập tức ồn ào. Ngươi im miệng. Bành Bành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn xem Triệu Kiến Thành. Triệu Kiến Thành cũng đang xem lấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đều là đỏ lên. Triệu Kiến Thành tiếp tục nói, vì có thể xứng với nàng, ta đặc biệt nỗ lực tu luyện, tăng lên tự thân. Vẫn muốn, bề ngoài không được, ta có phải hay không có thể thông qua thực lực để đền bù đâu. Về sau, chúng ta cùng một chỗ thi vào nội viện, như trước vẫn là đồng học. Khi đó ta liền nghĩ, ta muốn thử một chút theo đuổi nàng. Không có cái gì so Hải Thần Duyên ra mắt đại hội càng cơ hội thích hợp. Thế là, một lần kia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, ta liền chuẩn bị đối nàng tỏ tình. Nhưng mà ai biết, ngay tại ta muốn đối nàng tỏ tình thời điểm, trời xui đất khiến thời khắc, một kích động, mong muốn trước xác nhận đối diện mang theo mũ rộng vành chính là không phải nàng thời điểm, lại dưới chân trượt đi, đi trong hồ. Dựa theo Hải Thần Duyên ra mắt đại hội quy tắc, đây là muốn bị đào thải bị loại, cho nên ta liền bỏ qua cơ hội. Nói đến đây, Triệu Kiến Thành có chút xấu hổ cúi đầu, ta thật chính là quá nhát gan. Rơi vào Hải Thần Hồ về sau, ta mất hết can đảm, liền thổ lộ đều xảy ra vấn đề, ta còn mặt mũi nào theo đuổi nàng. Ta cũng không có dũng khí lại một lần nữa đối mặt nàng. Thế là, ta liền chạy trốn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất lâu sau đó mới trở về. Chờ ta thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình, trở lại nội viện nghĩ muốn đi tìm nàng, thử một chút theo đuổi nàng thời điểm. Nàng lại không chịu thấy ta, cũng không có lại tham gia lần tiếp theo Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Còn lại ta tới nói. Bành Bành đột nhiên tiếp lời nói. Nét mặt của nàng đột nhiên trở nên có chút hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Kiến Thành liếc mắt, nói, ngươi chính là thằng ngu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, năm đó cùng một chỗ lúc đi học ngươi ngày ngày liếc trộm ta cũng không biết sao. Nếu như không phải đối ngươi có hảo cảm, ta sẽ tùy ý ngươi nhìn lén sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Khi đó nhìn ngươi cố gắng như vậy, chính ta cũng hy vọng có thể thi đậu nội viện, cho nên tất cả mọi người tại khắc khổ tu luyện, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thật vất vả tiến nhập nội viện, lại có Hải Thần Duyên ra mắt lớn sẽ cơ hội như vậy, ngươi lại cho ta rơi xuống nước. Ta lúc ấy thật muốn hung hăng đánh ngươi một chầu. Ta ban đầu nghĩ đến, đi trong nước về sau, ra mắt kết thúc về sau, ngươi cũng nên tới tìm ta à. Nhưng mà ai biết, ngươi cái tên này không chỉ không có tới, còn chơi mất tích, trực tiếp liền biến mất. Vừa đi liền là hơn nửa năm. Lúc ấy ta đều đã tuyệt vọng ngươi biết không? Triệu Kiến Thành cười khổ nói, ta khi đó lựa chọn rời đi, là bởi vì ta nhìn thấy ngươi thật giống như lựa chọn người khác à. Chẳng qua là sau này trở về lại phát hiện, ngươi cũng không có lựa chọn. Ta tuyển người nào? Ta chọn cái kia là anh ta, vì để cho hắn có cơ hội hướng trong lòng của hắn nữ thần thổ lộ. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Bành Bành vừa nhắc tới cái này liền giận không chỗ phát tiết. Ta. Bành Bành đầy ngập phiền muộn tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này bạo phát đi ra. Thật vất vả trở về, liền đến tìm ta một lần, ăn bế môn tạ khách về sau, liền lại không có xuất hiện qua. Khi đó ta đối nam nhân này đã triệt để tuyệt vọng, một cái nội tâm tự ti đến như thế nhút nhát ra hỏa, làm thế nào nam nhân của ta à? Cho nên, đoạn thời gian kia, ta thật chính là mất hết can đảm, liền nghĩ một lòng tu luyện. Có chừng gần 3 năm đều không gặp lại qua hắn. Triệu Kiến Thành hổ thẹn cúi đầu xuống, cũng không giải thích. Vẫn là Sam Úy nói lời công đạo, Bành Bành học tỷ, kỳ thật ngươi cũng không thể hoàn toàn quái Triệu học trưởng. Chủ yếu là ngươi quá đẹp, hắn mới có thể tự ti à? Đúng đúng đúng. Triệu Kiến Thành liên tục gật đầu. Ngươi im miệng. Bành Bành trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Kiến Thành lập tức im tiếng, nơm nớp lo sợ nhìn xem nàng. Bành Bành tiếp tục nói. Nếu không phải sau này đi lúc thi hành nhiệm vụ lại đụng phải cái tên này. Tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm. Hắn còn không tiếc hết thảy tới cứu ta. Ta đều cho là hắn đã sớm đem ta triệt để quên. Ngay tại hơn nửa tháng trước, kẻ ngu này còn chạy tới hỏi ta tham gia hay không tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Hắn xin hỏi ta cái này. Đều không dám nói với ta một câu thích ta. Đơn giản các ngươi biết không? Các ngươi biết khi đó trong lòng ta có nhiều tuyệt vọng sao? Ta thật nghĩ một bàn tay hút chết hắn à. Đừng để hắn lại tai họa cái thế giới này. Triệu Kiến Thành có chút ủy khuất nói. Lúc ấy ngươi nói cho ta biết ngươi không đến à. Nói ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Bành Bành cười lạnh nói. Sau đó ngươi liền chạy đến nơi đây. Tới một cái người nào tuyển ngươi liền tuyển người nào. Đúng không? Chuẩn bị triệt để quên ta. Đúng không? Ngươi cũng đối với ta tuyệt vọng, đúng hay không? Ta. Triệu Kiến Thành xấu hổ cúi đầu xuống. Bành Bành hung tợn nói, ngươi xem một chút ngươi này nhân duyên, nếu không phải ta tuyển ngươi, ngươi cho rằng có người sẽ muốn ngươi sao? Vừa mới nếu như ngươi liền cuối cùng tuân thủ chính mình cam kết dũng khí đều không có. Ngươi liền thật vĩnh viễn mất đi ta, ngươi biết không? Dứt khoát, ngươi nhiều ít còn có như vậy một chút xíu huyết tính. Nói đến đây, nàng quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi không nhìn nữa Triệu Kiến Thành. Trịnh Long Giang nói, Triệu học trưởng, hiện ra ngươi dũng khí thời điểm đến. Ngươi cũng khiếp sợ đã nhiều năm như vậy, hôm nay ngay trước chư vị sư trưởng cùng mặt của mọi người, tới đi, có lời gì muốn đối học tỷ nói liền mau. Triệu Kiến Thành dùng sức gật đầu, sau đó nắm chặt Bành Bành tay, thật xin lỗi, Bành Bành. Hết thảy tất cả đều là lỗi của ta. Tự ti để cho ta đều không có dũng khí tại đối mặt ngươi thời điểm hướng ngươi thổ lộ. Để cho chúng ta phí thời gian nhiều năm như vậy. Ta thích ngươi. Ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi, sau này, làm ưa thích trở nên nhiều hơn về sau, ta liền phát hiện mình đã không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Kỳ thật, vừa mới ta tại đến đây tham gia ra mắt đại hội thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu có người chịu tuyển ta, ta muốn nếm thử quên ngươi. Có thể là, coi ta vừa mới tái kiến ngươi thời điểm, ta lại phát hiện, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Trong lòng ta, đã tràn đầy ngươi, rốt cuộc dung không được mặt khác. Bành Bành, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi còn đuổi theo muốn ta. Cảm ơn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là khóc không thành tiếng. Bành Bành cuối cùng xoay đầu lại. Nhìn xem trước mặt cái này cuối cùng sẽ nhút nhát. Nhưng lại một mực sâu yêu mình sâu đậm thằng nhóc to xác. Ánh mắt của nàng dần dần không có không cam lòng. Còn lại chỉ có ôn nhu. Nàng giơ tay lên, nâng lên khuôn mặt của hắn. Thật xin lỗi, ta cũng không nên đánh cược với ngươi tức giận. Nếu như không phải ta như vậy kiên cường. Nếu như là ta dũng cảm một chút, chủ động đi tìm ngươi lời, cũng sẽ không như vậy. Kỳ thật, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một người nhát gan quỷ. Một cái vì ta chịu đánh đổi mạng sống đại giới đi cứu nam nhân của ta, thế nào lại là quỷ nhát gan đâu. Lần kia sau khi trở về, tỉnh táo lại, ta liền đặt quyết tâm, dù như thế nào, lúc này đều muốn bắt lại ngươi. Ngươi không chủ động, ta liền chính mình chủ động. Cho nên, ta tới, cũng không nghĩ lại đi. Nói xong. Hai tay của nàng thuận thế ôm Triệu Kiến Thành cổ, hai người thật chặt ôm nhau. Hai người thâm tình đối thoại, không khỏi lây nhiễm ở đây hết thảy mọi người, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô liên tiếp đưa cho bọn họ tràn đầy chúc phúc. Trịnh Long Giang cười nói, hôm nay thật sự là mở đầu xong. Không nghĩ tới lần thứ nhất làm người chủ trì liền gặp được như thế kinh thiên đại nghịch chuyển một màn. Thật chính là giá trị hồi trở lại giá vé a. Bất quá, ta kỳ thật hiện tại đặc biệt muốn biết số 2 nam sinh giờ này khắc này bóng ma tâm lý diện tích. Đến, nói cho chúng ta một chút đi. Số 2 nam sinh Trương Nguyên Dung cũng là mặt cười khổ, sau đó thật sâu hướng đối diện các nữ đệ tử bái, các vị tỷ tỷ muội muội hạ thủ lưu tình. Ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng kỳ thật ta không hâm mộ Triệu học trưởng cùng Bành Bành học tỷ tình yêu. Bọn hắn này yêu quá trình quá thống khổ. Nếu như là ta, tìm tới chính mình cô nương yêu dấu, nhất định sẽ giống kẹo dẻo một dạng dính vào đi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trịnh Long Giang hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không thể nghi ngờ. Trương Nguyên Dung lời nói này biểu hiện vẫn là tương đối không sai. Lại thêm cái kia huyễn khốc cầu vồng võ hồn. Vẫn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Tốt, hiện tại thỉnh các vị hải thần tiên tử nhóm làm ra lựa chọn. Số 2 nam sinh, Trương Nguyên Dung niên đệ. Tất cả ánh sáng trụ lúc trước Triệu Kiến Thành cùng Bành Bành kết quả thời điểm liền đều đã một lần nữa phát sáng lên, lúc này lần nữa bắt đầu mới lựa chọn. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Từng đạo đạo quang trụ tịch diệt. Rất nhanh, liền diệt hơn phân nửa, cuối cùng còn thừa 4 đạo cột sáng, đều là dáng người hơi lùn nữ học viên. Trương Nguyên Dung đại đại nhẹ nhàng thở ra, lần nữa khom người thăm hỏi, gương mặt vẻ cảm kích. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, không tệ, không tệ. Có 4 vị hải thần tiên tử lựa chọn cho chúng ta Trương Nguyên Dung niên đệ lưu lại cột đèn. Như vậy, vị kế tiếp, cũng chính là chúng ta Tân Tấn Nội viện Tiểu học Đệ Lam Hiên Vũ. Cần phải nhắc nhở các vị hải thần tiên tử chính là, lúc trước hắn đã minh xác nói. Hắn đã lòng có sở thuộc. Cho nên diệt liền diệt đi. Bất quá, ta kỳ thật đặc biệt hy vọng thấy chính là, hắn lòng có sở thuộc cái vị kia cũng cho hắn diệt. Ha ha, chỉ đùa một chút, xin bắt đầu. Lam Hiên Vũ tức giận trừng Trịnh Long Giang phương hướng liếc mắt. Bao lớn thu à, như thế rủa ta. Thế nhưng, khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, đối diện tất cả cột đèn, tại Trịnh Long Giang tuyên bố sau khi bắt đầu, một cái đều không diệt. Không sai, liền là một cái đều không diệt. Hết thảy cột sáng tất cả đều lóe lên, lắc lắc rắc một thoáng đều không có. Trịnh Long Giang nháy nháy mắt, nhìn lại một chút bên người Sam Úy, sau đó nhịn không được nói, tình huống như thế nào. Chư vị hải thần tiên tử, đã bắt đầu à. Các ngươi có khả năng tắt đèn trụ. Có thể là, vô luận hắn nói thế nào, vẫn là một cái cột đèn đều không diệt. Trịnh Long Giang nhịn không được nói, các ngươi đều lựa chọn cho hắn giữ lại cột đèn sao? Hắn nhưng là đã có người thích rồi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta lưu cột đèn là chính mình nguyện ý, có người thích làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không thể cạnh tranh sao? Chúng ta học viện Sử Lai khắc ra một cái loại cấp bậc này đại suất ca dễ dàng sao? Ngươi im miệng. Một tên bá khí 10 phần giọng nữ không chút khách khí nói ra. Ta. Trịnh Long Giang che mặt, nguyên lai nữ nhân các ngươi quả nhiên đều là chỉ nhìn mặt. Nữ nhân các ngươi tất cả đều là cánh gà ngâm tiêu. Muốn chết đi ngươi. Sam Uy ánh mắt mang theo sát khí trong nháy mắt kéo tới. Không, lão bà của ta dĩ nhiên không phải. Trịnh Long Giang vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Sam Uy hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ phương hướng, nói, nhưng học tỷ nói không sai à. Học viện chúng ta ra như thế một vị đại soái ca, chẳng lẽ còn không thể để cho chúng ta ngấp nghé một chút không? Có thể cùng hắn cùng một chỗ tham gia ra mắt đại hội, trở thành đối tượng hẹn hò, vậy liền đại biểu cho tất cả mọi người có cơ hội à? Mọi người nói đúng hay không? Đúng. Hết thảy nữ sinh cơ hồ đều là trăm miệng một lời nói. Lần này, liền Lam Hiên Vũ đều trợn tròn mắt. Trong lòng hắn cũng tại rút rút, đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy một màn à. Hắn đã có thể cảm giác được đối diện có sát khí đang tràn ngập. Tam thập tam thiên dực các nữ sinh không cho hắn tắt đèn trụ hắn còn có thể hiểu được, đó là vì cho hắn trưởng lớp này mặt mũi. Có thể mặt khác những cái kia các học tỷ là chuyện gì xảy ra đây? Cạnh tranh cái gì à? Trịnh Long Giang hung tợn trừng mắt nhìn Lam Hiên Vũ, có biết hay không, ngươi đã là hết thảy nam sinh công địch. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, dáng dấp đẹp trai lại không phải lỗi của ta. Ngươi đây muốn tìm cha mẹ ta. Hắn kỳ thật cũng tưởng tượng Triệu Kiến Thành như thế, cấp tốc một đánh một, sau đó đem Bạch Tú Tú mang đi à? Vậy liền ổn. Trên thuyền lớn, Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Giờ này khắc này, tại trong đầu hắn tràn đầy trí nhớ đang vang vọng. Từng có lúc, hắn cũng từng đứng tại Hải Thần Hồ trên mặt hồ, mặc dù khi đó Hải Thần Hồ cũng không là trước mắt dạng này, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ. Tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội trải qua từng màn. Trịnh Long Giang không để cho hắn tiếp tục nói nữa, lập tức nói, số 4 nam sinh bắt đầu tắt đèn trụ. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Một chuỗi phốc phốc âm thanh bên trong. đối diện trong nháy mắt một mảnh ảm diệt. Đàm Tiểu Đao há to miệng, quay đầu nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút đối diện, lão đại, này xấu xí đúng là không nhân quyền à. Hắn lúc này đã là có chút khóc không ra nước mắt. May mắn, đối diện cuối cùng còn có một đạo cột đèn bảo lưu lấy. Lại xuất hiện Triệu Kiến Thành tình huống lúc đó. Sam Úy cười nói, xem ra, bọn ngươi người cuối cùng vẫn là cho ngươi bảo lưu lại cơ hội. Như vậy, hai vị mời ra. Đàm Tiểu Đao đã không kịp chờ đợi thôi động dưới chân lá sen trượt ra ngoài. Một bên khác, bảo lưu lại cột đèn nữ sinh cũng tuột ra. Đàm Tiểu Đao nhìn xem trước mặt quen thuộc thân hình, nhịn không được nói, nguyên bản ta cũng không có cảm thấy ngươi tốt bao nhiêu. Nhưng hôm nay ta lại đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt tốt. Đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể để ý ta. Tới đi, quỷ quỷ, đến ta trong ngực tới. Ngươi đều không cảm thấy ta tốt, còn muốn để cho ta đến ngươi trong ngực đi. Đối diện nữ sinh hai tay chống nạnh. Dưới chân lá sen lại đột nhiên ngừng lại. Đàm Tiểu Đao sững sờ, ngươi muốn ồn ào loại nào? Đối diện nữ sinh hừ lạnh một tiếng, muốn cho ta cùng với ngươi, trước đánh qua ta lại nói. Vừa nói, một vệt bóng mờ tại trước người nàng sáng lên. Sau một khắc, từng đạo màu tím đen khí nhọn hình lưỡi dao liền đã tựa như giếng phun. Nương theo lấy âm vang giòn tiếng hót, thẳng đến Đàm Tiểu Đao phủ tới. Nữ sinh trên ẩu mũ rộng vành trong nháy mắt bay lên, trên không trung phá toái, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt. Chính là Phiêu Tiểu Như. Tại trước người nàng, lơ lửng một tấm toàn thân đen như mực đàn tranh. Đàn tranh hai đầu, điêu khắc đủ loại dữ tợn đồ án. Chính là nàng võ hồn, ma quỷ tranh. Một lời không hợp liền đánh. Đây là ra mắt sao? Tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Đàm Tiểu Đao tự hồ cũng sớm đã đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, không chút phật lòng. Màu đỏ đao mang nở rộ mà ra, hòa thành từng đạo sáng chói hồng mang chém ra hướng mình bay vụt mà đến đàn tranh khí nhọn hình lưỡi dao. Thê lương tiếng rít cùng cái kia tràn ngập sát cơ âm vang đàn tranh tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên. Trong lúc nhất thời, hải thần hồ trên mặt phảng phất biến thành một mảnh núi thây biển máu. Hiện tại niên đệ, học muội đều trở nên hung mãnh như vậy sao? Tham gia ra mắt đại hội nội viện các đệ tử cả đám đều không khỏi khiếp sợ trừng mắt. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn là bởi vì Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Như đây đối với hiếm thấy tổ hợp đi lên liền đánh. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hai người này thực lực làm chấn kinh. Có quan hệ với Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể tiến nhập nội viện tin tức, không chỉ là tại ngoại viện sinh ra ảnh hưởng rất lớn, tại trong nội viện cũng là như thế. Nội viện các đệ tử ai không phải thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thi vào nội viện. Giống bọn hắn dạng này, một thoáng toàn lớp tập thể tiến nhập nội viện tình huống có thể nói trước đó chưa từng có. Bởi vậy, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực, vô luận là ngoại viện đệ tử vẫn là nội viện đệ tử, đều rất có phê bình kín đáo. Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, tương đối để cho người ta biết rõ một chút, cũng chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn cái kia một đội. Từng tại ngoại viện trong trận đấu đã đánh bại đệ tử cấp cao, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Như tuyệt đối là không có danh tiếng gì tồn tại. Nhưng bọn hắn chỗ cho thấy thực lực, nhưng lại làm kẻ khác giật nảy cả mình. Mới vừa tiến vào nội viện không đến thời gian một năm, hai cái vị này lại đều đã là bát hoàn hồn đấu là cấp độ tu vi. Coi như là tiến nhập nội viện 2-3 năm đệ tử, có thể đi đến loại cảnh giới này cũng tính là rất không tệ. Dù sao không phải mỗi một cái cũng giống như Trịnh Long Giang như thế thiên tài. Mà lại, bọn hắn không chỉ là thực lực, này chiến đấu, song phương võ hồn chỗ cho thấy mạnh đại bạo phát lực, lực phá hoại, cũng đồng dạng làm người kinh ngạc. Hồng Minh Đao, Ma Quỷ Tranh, va chạm lẫn nhau. Mỗi một cái hồn kỹ ứng dụng đều vừa đúng, còn có cái kia vô cùng kinh khủng khí thế. Trong lúc nhất thời, rất có mấy phần đánh cho thiên hôn địa ám cảm giác. Cái này khiến nội viện các đệ tử đối Tam Thập Tam Thiên Dực lập tức có nặng nhận thức mới. Này chút niên đệ, học muội có thể thi vào nội viện, xem ra cũng không là có nội tình gì, thực lực vẫn là rất bức cứng rắn à. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm đi. Hôm nay là ra mắt, quay đầu về nhà lại đánh. Lam Hiên Vũ đập vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trên mặt hồ. Nghe được hắn, lúc trước còn đấu hung ác hai người nhất thời ngừng tay tới. Đàm Tiểu Đao cười hắc hắc, hướng Phiêu Tiểu Như nói, có nghe hay không? Lão đại lên tiếng. Nói thế nào? Phiêu Tiểu Như hừ lạnh một tiếng, nói, ngược lại tại ngươi không có đánh thắng ta trước đó, ta sẽ không gả cho ngươi. Đi thôi, đến bên cạnh chờ lấy xem lão đại ra mắt. Trước một khắc còn đấu hung ác hai người cùng tiến tới, tay nắm lên bờ đi. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tại trong lớp, hai cái vị này tuyệt đối có khả năng coi là một đôi tên dở hơi. Sở dĩ kêu dừng bọn hắn, là vì nhường ra mắt đại hội tiến hành tốc độ mau một chút. Đằng sau bọn hắn còn muốn đối mặt tuyên bố sư lai khắc thất quái về sau cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện khiêu chiến đây. Tắt đèn tiếp tục. đối diện các nữ sinh tiếp tục đi làm quyền lực của các nàng. Mà lúc này sốt sáng nhất, liền không gì bằng Tiền Lỗi. Mặc dù hắn đã làm tốt tâm lý kiến thiết, có thể làm dần dần sắp đến phiên hắn thời điểm, hắn vẫn không khỏi khẩn trương lên. Nguyên Ân Huy Huy an ủi, không có chuyện, không có chuyện. Sau khi trở về thật tốt thừa nhận sai lầm chính là, Tiền Lỗi ủ rũ cúi đầu nói, ta kỳ thật liền là khoe khoang một thoáng à. Đây không phải chứng minh chính mình mạnh mẽ sao? Thật có như vậy mất mặt sao? Làm huynh đệ, ta không thể lừa ngươi. Có. Nguyên Ân Huy Huy cười ha hả tại vết thương của hắn bên trên sát muối. Tiền Lỗi cũng không có chú ý tới chính là, lúc này Nguyên Ân Huy Huy, hai tay nắm quyền, siết thật chặt, hiện ra hắn cũng không an tĩnh nội tâm. Cuối cùng, đến phiên Nguyên Ân Huy Huy. Hắn theo bản năng hướng đối diện nữ sinh trong đám nhìn lại. Nhan trị tức chính nghĩa câu nói này ở trên người hắn cũng hoàn toàn áp dụng, đối diện cột đèn vì hắn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận. Nhưng vẫn có một ít tại diệt đi. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên kêu lớn, tỷ, ngươi nhiều ủng hộ ta một hồi ha. Đối diện một đạo cột đèn chập chờn một thoáng, rốt cục vẫn là duy trì sáng ngời. Tình huống gì ngươi? Tiền Lỗi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lại không nhìn hắn, chính mình nhẹ nhàng thở ra, nói, không có gì. Ta chính là mong muốn nhiều một chút cột đèn không được sao. Ngươi trước cố lấy chính ngươi đi. Khụ khụ. Tiền Lỗi tiếng ho khan bên trong, liền đã đến phiên hắn. Đến, làm tiền của chúng ta trồng chất niên đệ tắt đèn trụ thời điểm đến. Ân. Liền là vừa rồi cái kia biến thành giống lớn đại tinh tinh giống như. Trịnh Long Giang cho Tiền Lỗi bổ một đao, tàn nhẫn Tiền Lỗi không nhịn được muốn nhào tới cùng hắn liều mạng. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Trong nháy mắt tịch diệt một mảnh. Này liên miên tắt đèn tình huống, đằng trước cũng chỉ là tại Đàm Tiểu Đao trên thân xuất hiện qua một lần à. Nữ sinh cho những nam sinh khác nhiều ít vẫn là lưu mặt mũi, ít nhất diệt không có nhanh như vậy. Thế nhưng, ngay tại Tiền Lỗi đã tiếp cận với hoàn toàn lúc tuyệt vọng, từng tiếng nhẹ kêu vang lên,